Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh thở dài đáp, được thôi, cô cười bất đắc dĩ rồi tiếp tục. Đừng nói về cô ta nữa, thật là đen đủi. Các ngươi mang gì ngon cho ta thế? Giang Cẩm Hoa nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Nàng trước tiên sai các nha hoàn đem đồ mà Tiêu Y gửi đến dọn đi, sau đó để người mang đồ ăn mà mình mang đến đặt lên bàn. Đây đều là bánh ngọt, chè mà ta nhờ bếp nhỏ trong vườn làm. Ngươi và Tống Chiêu thử xem có ngon không nhé. Được, Diệp Thanh mỉm cười đáp lại. Một lúc không biết nên ăn món nào trước, nhìn mấy món này đều rất tinh tế. Tiểu cô nương chỉ tay vào bánh sữa, hào hứng nói. Ăn cái này ngon lắm. Được, nghe Dạng Dạng nói. Diệp Thanh vừa nói, vừa lấy một miếng bánh sữa mà tiểu cô nương đưa lên. Vị sữa ngọt ngào, quả thật là rất ngon. Ngon không? Tiểu cô nương mong đợi hỏi. Ngon, Diệp Thanh cười, véo véo má tiểu cô nương. Vậy muội cũng muốn ăn. Tiểu cô nương vui vẻ, làm nũng với ba tỷ. Giang Cẩm Hoa đùa, hôm qua chính muội ăn hết một đĩa rồi mà vẫn chưa đủ à? Được rồi, nếu muốn ăn thì cứ ăn đi, họ cũng không thể ăn hết bao nhiêu đâu. Hay quá, tiểu cô nương vui vẻ ăn tiếp. Diệp Thanh nhìn tiểu cô nương ăn đến đầy miệng mảnh vụn, ánh mắt cô hơi cong lên. Khi Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ăn gần xong, Giang Cẩm Hoa mới lên tiếng. Ta lo là đêm dài lắm mộng, chúng ta nên đi ngay tới phủ nhị hoàng nữ. Diệp Thanh, ngọc bội mà nhị hoàng nữ tặng cho ngươi vẫn còn giữ chứ? Diệp Thanh gật đầu, vẫn còn, ta luôn mang theo bên người. Vậy tốt rồi, có cái này là không cần thư mời gì cả, chúng ta đi ngay thôi. Được, ta Tống Chiêu thu xếp một chút, rồi cưỡi xe ngựa theo sau các người. Diệp Thanh đáp. Ta giúp ngươi thu dọn. Giang Cẩm Hoa nói rồi tiến tới dọn đồ trong tủ của Diệp Thanh. Diệp Thanh hơi ngại, dù sao đó cũng là những bộ đồ nàng dùng thường ngày. Không cần đâu, ngươi cứ chơi với Dạng Dạng đi, ta tự lo được. Giang Cẩm Hoa đẩy nhẹ Diệp Thanh, cười nói, ngươi đi chơi với Dạng Dạng đi, để ta giúp ngươi thu dọn. Diệp Thanh thấy mình không thể cự lại, đành phải tự mình chơi với tiểu cô nương. Không lâu sau, mọi thứ của Diệp Thanh và Tống Chiêu đã được thu dọn xong. Diệp Thanh và Tống Chiêu cưỡi xe ngựa theo sau xe của Giang Cẩm Hoa. Không lâu sau, họ đã tới nơi ở của Tiêu Oánh. Diệp Thanh vừa định lên gõ cửa, liền bị thị vệ ở cửa ngăn lại. Các ngươi là người phủ nào? Có thư mời không? Diệp Thanh lấy ngọc bội mà Tiêu Oánh đã đưa cho mình ra, lên tiếng. Đây là ngọc bội của nhị điện hạ tặng cho ta. Ngươi đi thông báo một tiếng, nói là Diệp Thanh đến tìm cô ấy. Thị vệ rõ ràng đã từng thấy qua ngọc bội này, lập tức thái độ với Diệp Thanh trở nên cung kính hơn. Xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Nói xong, thị vệ vội vã chạy vào trong phủ, nhanh chóng đến phòng làm việc của Tiêu Oánh. Điện hạ, ngoài cửa có người muốn gặp người. Thị vệ thở hổn hển nói, cái người muốn gặp ta không phải đều đã gửi thư mời trước sao? Ta không nhớ là có ai muốn gặp ta vào lúc này. Tiêu Oánh ngẩng lên nhìn. Là một người tên Diệp Thanh, nàng ấy còn mang theo ngọc bội của người. Thị vệ nói rồi vội vàng đưa ngọc bội lên. Tiêu Oánh nhìn thấy ngọc bội, mắt nàng sáng lên, rồi cười nói. Nhanh, nhanh mời người vào đây. Dạ, nói xong, thị vệ liền chuẩn bị chạy ra ngoài mời người. Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Oánh lại nói. Đợi chút, dẫn người đến phòng ăn đi, giờ này cũng sắp đến giờ ăn rồi. Dạ, tiểu nhân xin phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ vội hành lễ rồi lại chạy ra ngoài. Không lâu sau, thị vệ đã chạy đến ngoài cửa. Các vị cứ dừng xe ngựa ở cửa, mời theo tiểu nhân vào trong. Được rồi, Diệp Thanh gật đầu, theo thị vệ vào phủ của Tiêu Oánh. Phủ của Tiêu Oánh lớn hơn phủ Giang Cẩm Hoa, cách bài trí cũng phong phú hơn rất nhiều. Núi giả và đủ loại cây cỏ mọc xen kẽ. Trong sân còn có một hồ nhân tạo lớn, thậm chí có thể chèo thuyền dạo chơi trên đó. Diệp Thanh cảm thấy rất ngạc nhiên, quả thực là không hổ danh là hoàng nữ đương triều, phủ đệ được xây dựng thật là hoành tráng. Họ theo thị vệ uốn khúc quanh co trong phủ, không biết đi bao lâu mới đến được phòng ăn. Các vị mời vào, điện hạ đang ở trong đó. Thị vệ lập tức ra hiệu mời, đồng thời hai tay dâng ngọc bội của Diệp Thanh lên. Được, Diệp Thanh đáp một tiếng, cầm lấy ngọc bội rồi đi vào phòng ăn. Phòng ăn trong phủ Tiêu Oánh rất lớn, nhưng lúc này chỉ có một mình Tiêu Oánh ngồi bên bàn ăn, thấy Diệp Thanh và mọi người đến, vội đứng dậy. Hôm qua ta cũng nghe nói các ngươi đã về Giang Phủ, ban đầu định để các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại chủ động đến tìm ta. Tiêu Oánh cười nói, ta cũng không muốn làm phiền, thật sự là gặp phải một chút rắc rối. Diệp Thanh thở dài đáp, chuyện gì, chỉ cần là ta có thể giúp, ngươi cứ nói. Tiêu Oánh vừa nói, vừa chỉ về phía bàn ăn, đi thôi, chúng ta ngồi xuống ăn rồi nói. Được, Diệp Thanh gật đầu, họ ngồi xuống bàn tròn. Diệp Thanh nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Hôm qua có người cưỡi ngựa trên phố, ta đã cứu một cô bé, kết quả người cưỡi ngựa đó lại quân lấy ta, đã 2 ngày rồi. Nhìn dáng vẻ cô ta có vẻ không dễ dàng bỏ qua, vì thế ta mới đến đây nhờ ngươi giúp đỡ. Tiêu Oánh nhíu mày, cô rất không thích những đứa con nhà quý tộc kiêu ngạo, mà mẫu hoàng vì để cân bằng tình hình triều chính thường không can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này. Người đó là ai mà lại vô liêm sỉ như vậy? Tiêu Oánh hỏi, Diệp Thanh mỉm cười đáp, là quận chúa phủ Tề Vương, không biết là biểu muội hay biểu tỷ của ngươi, nói chung cô ta đã quấn lấy ta 2 ngày rồi, còn đe dọa sẽ mời ta đến phủ cô ta làm khách. Tiêu Oánh càng nhíu chặt mày, hoàng thúc của cô vốn đã không đứng đắn, hai người nhi tử của Tiêu Văn Duyên cũng không phải dạng vừa, khi cô đi xuống phía dưới thị sát thiên tai, những sát thủ muốn ám sát cô đều là người do phủ Tề Vương phái tới. Chỉ là bọn họ cử đi đều là sát thủ chết, cô không thể bắt được dấu vết gì. Còn về người biểu tỷ này của cô, nàng ta hành động rất công khai, chỉ cần là thứ nàng ta nhắm đến, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải chiếm được. Không có gì lạ khi Diệp Thanh đến tìm cô. Không sao, nàng ta không thể vào được nơi này. Vậy đi, các ngươi cứ ở lại trong phủ ta, muốn ở bao lâu cũng được. Cho đến khi các ngươi thành thân, tự nhiên nàng ta sẽ không còn quấn lấy ngươi nữa, tự mình chuốc lấy xấu hổ mà thôi. Tiêu Oánh cười nói, chuyện này với cô không có gì, chẳng qua chỉ là nuôi thêm 2 người mà thôi, Diệp Thanh và họ có thể ăn hết của cô sao? Chúng ta không có ý định thành thân, Diệp Thanh thành thật nói, thật ra cô định ở lại kinh thành một thời gian, đi dạo qua những nơi ăn ngon chơi vui ở đây, rồi sau đó sẽ rời đi. Giang Cẩm Hoa lại mím môi nhìn Diệp Thanh, một lúc lâu không nói gì. Tiêu Oánh cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường, lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành thân cũng không sao, nếu ngươi muốn ở lại kinh thành, cứ ở lại chỗ ta. Nếu muốn rời đi, ta cũng có thể phái người hộ tống ngươi, đảm bảo không để người của Tiêu Y lại gần ngươi. Đừng quá lo lắng, đã đến đây rồi thì cứ ở thêm một thời gian, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi chơi kinh thành cho thoải mái. Diệp Thanh gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Dù sao vì ngươi, ta còn bị người ta đâm một dao. Làm sao có thể, ta đã rời đi giữa chừng mà. Tiêu Oánh không hiểu nói. Diệp Thanh không nói gì. Ngươi đã rời đi rồi, nhưng sát thủ đuổi theo đã tìm đến chúng ta. Ta bị đâm một dao vào vai trái, suýt chút nữa mất mạng. Thấy Tiêu Oánh ngạc nhiên, Diệp Thanh lên tiếng. Sao, ngươi không tin ta sao? Để ta cho ngươi xem. Diệp Thanh nói rồi chuẩn bị kéo áo ở vai trái ra. Tiêu Oánh vội vàng ngăn lại. Xin lỗi, lúc đó ta đi gấp nên không nghĩ tới mấy tên sát thủ lại nhắm vào các ngươi. Thế này đi, ngươi còn muốn gì không? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Thanh nhìn cô một cái. Ngươi đã nói thế thì ta sẽ tin. Đúng vậy, ta nói rồi, ta nhận. Diệp Thanh gật đầu, ta vẫn chưa nghĩ xong. May là ta cũng không vội rời đi. Khi nào nghĩ ra rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Vậy để ta thể hiện sự xin lỗi, trong vài ngày tới ta sẽ tranh thủ dẫn các ngươi đi tham quan một chút. Tiêu Oánh nói, Diệp Thanh gật đầu, ừ, trước tiên ngươi hãy giúp ta ngăn quận chúa kia đã. Yên tâm, ngươi ở lại chỗ ta, nàng ta không dám làm loạn đâu. Tiêu Oánh nói, mấy người nói chuyện thêm một lúc, Tiêu Oánh liền sắp xếp người đưa Diệp Thanh và họ về chỗ ở trước. Một số quần áo dùng thường xuyên trong xe của họ cũng có hạ nhân giúp mang vào. Ngựa thì đương nhiên có người hầu chăm sóc. Diệp Thanh và Tống Chiêu ở trong một khu viện bên cạnh viện của Tiêu Oánh. Viện khá rộng, bên trong có nhiều phòng khách. Diệp Thanh và Tống Chiêu chọn 2 phòng khách hướng về phía mặt trời và gần nhau, sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Giang Cẩm Hoa cũng giúp đỡ Diệp Thanh và Tống Chiêu dọn đồ. Chỉ có Tiểu Gia Hòa một mình vui vẻ chơi đùa. Dù sao chỉ cần có người chơi với cô bé là được. Khi Diệp Thanh và mọi người dọn xong đồ đạc thì đã trôi qua nửa canh giờ. Giang Cẩm Hoa đã ra ngoài suốt một buổi, nhìn thời gian, cũng đã đến lúc phải đưa Tiểu Gia Hỏa về, nhưng nàng không muốn đi. Hôm nay nàng và Diệp Thanh còn chưa nói chuyện riêng với nhau mấy câu. Diệp Thanh lúc này đã ôm Tiểu Gia Hỏa lên giường, đứa nhỏ cầm quả bóng có lông vải đến, bảo Diệp Thanh và Tống Chiêu chơi cùng. Ba người, hai lớn một nhỏ, lúc này đã lăn lộn trên giường, Giang Cẩm Hoa xoa xoa trán, thật sự không biết phải làm sao. Nếu nàng tự mình đến tìm Diệp Thanh, sẽ có chút lạ lẫm, mang theo muội muội đến, ít nhất có thể nói là muội muội muốn chơi với Diệp Thanh. Nhưng nếu lại mang theo Tiểu Gia Hỏa thì lại thành như hiện giờ, Diệp Thanh và muội muội chơi cùng một chỗ, nàng hoàn toàn không có thời gian nói chuyện riêng với Diệp Thanh. Tiểu Gia Hỏa chẳng biết gì về suy nghĩ của tỷ mình, đứa nhỏ nhiệt tình vẫy tay với Giang Cẩm Hoa. "Tỷ ơi, nhanh đến chơi với chúng muội đi." Giang Cẩm Hoa thở dài rồi mỉm cười, "Được, ta đến ngay đây." Hẻ hẻ, ở một nơi khác, Tiêu Y đang bắn cung tại sân luyện võ trong phủ. Một tên hạ nhân vội vã chạy đến. Quận chúa, không xong rồi, không xong rồi. Tiêu Y lạnh lùng liếc nhìn hắn. Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, nếu không làm phiền ta bắn cung, ngươi nên biết điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân hiểu rồi, chỉ là không phải quận chúa đã bảo ta phái người theo dõi Diệp Thanh sao? Diệp Thanh và họ đã rời khỏi Khinh Hồng khách đờ. M, tên hạ nhân vội vàng nói. Hoảng gì chứ, ở trong kinh thành, nàng ta có thể chạy đi đâu? Nói xong, Tiêu Y bắn một mũi tên, trúng ngay vào tâm đỏ của bia, khóe môi nàng cũng theo đó mà cong lên. Cô ta đã đến phủ của nhị điện hạ, và có vẻ như đang ở đó. Tên hạ nhân tiếp tục nói, thật sao, sắc mặt Tiêu Y lập tức lạnh đi, Diệp Thanh chẳng phải một kẻ dân đen không quyền không thế sao? Sao lại có liên quan đến Tiêu Oánh thế này? Cách chương.